Không ai ngờ rằng thất tuyệt thiên nữ cùng thời đại với nhân vương thần tổ lại giáng lâm. Tứ hồn thiên nữ hình thành, tiếp đó lại biến hóa ngũ hồn, hiện tại là lục hồn. Vô tận thần quang chiếu rọi thiên đô luyện ngục hôn ám, phá tan vô tận hỗn độn hải, chiếc kén ánh sáng khổng lồ xuất hiện trên không. U La Vương gầm vang, lao bổ tới, y không hy vọng thiên nữ hùng mạnh lại giáng thế, dù hiện tại không phải đủ thất hồn. Lục hồn cũng đủ chấn nhiếp thế nhân, năm xưa thất tuyệt thiên nữ mạnh đến tuyệt đỉnh không phải tự ngã gục mà tự tách thành bảy để mong tiến thêm một bước. Giờ đã qua biến hóa, lục hồn hợp lại e rằng cũng không kém hơn thiên nữ năm xưa. Thần Nam dốc toàn lực ngăn lại, hắn không muốn đến cuối cùng lại khiến lục hồn thiên nữ thất bại, hồng hoang kỳ gần như cháy rạng. Hào quang do tinh quang hóa thành sáng chói, sức mạnh hủy diệt đổ vào U La Vương. Không ai ngăn nổi ta, hôm nay thất tuyệt thiên nữ chết chắc. Nằm mơ à, U La Vương ngươi qua cửa ải của ta đã. Thần Nam và U La Vương hóa thành hai dải sáng quấn lấy nhau, tốc độ đạt cực hạn, tư không bị họ cắt tan, dù là thiên bô luyện ngục cũng vậy. Lúc đó quân vương hắc khởi đột phá ngăn trở của bọn Quảng Thành, tuyệt vọng ma đao quét vào U La Vương, đao mang kinh thiên. Ngươi chết đi cho ta. U La Vương phẫn nộ, hiện tại thời gian là cơ hội của y, thất tuyệt thiên nữ đáng sợ phi thường, nếu không có hội như hôm nay, muốn trừ khử ít vô cùng gian nan. Mái tóc đen như mực của y hóa thành 3.000 trượng trên không thành một vùng đen nhánh như biển lớn. Mọi sợi tóc khác nào cử long quấy lộn trên không quay ký thần Nam và hắc khởi vào trong. Chết đi! U La Vương gầm lên, hai mắt bắn ra thanh quang kinh người. Trong lúc đấu sinh tử này y gần như liều mạng. Thần Nam bị vặn xoắn thân thể, nếu không phải hắn nhập vào hồng hoang kỳ ức đã gặp nguy hiểm. Lá cờ nát sung lên phần phật trong vùng biển, tóc đen nhánh đại kỳ gần như sắp tan nát hẳn. Hắc khởi cũng lộ vẻ thống khổ, gầm lên liên hồi, quân vương cao thủ như y chưa bao giờ như thế, xưa nay chỉ có y nắm vận mệnh người khác. Tuyệt vọng ma đao cắt đứt một vạt tóc lớn, nhưng đối diện với vô tận cử long đen ngòm quấy lộn, y cũng hữu tâm vô lực. A, y gầm lên, vùng eo bị quấn gần như đứt rời, huyết dịch toàn thân liên tục bị mớ tóc hút mất, toàn thân y đỏ lòm như huyết nhân. Trong tử cảnh, hai mắt y đỏ ngầu, dốc toàn lực định dung nhập vào ma đao, nhưng ma đao cũng không chịu nổi sức mạnh cuồng bá, bị ngàn vạn sợi tóc như cử long chấn tan. Hắc khởi gần như tuyệt vọng trong tử cảnh nguy nan nhất. Lập tức y ngửa mặt gầm vang, toàn thân phát ra khí tức âm u, một dải ma diễm rừng rực bốc cháy ngoài thân thể y như cấm kỳ thiên hỏa. A, vạn trưởng ma thể đỉnh thiên lập địa, y thoát được biển tóc, ma thể sừng sững giữa thiên địa, chộp cứng mái tóc của U La Vương. Gào! Hắc khởi phẫn nộ gầm lên, đập U La Vương vào một vùng kiến trúc lớn như cử sơn. Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Hắc khởi bị ép vào tuyệt vọng chi cảnh liền mạnh đến mức sợ người. U La Vương cũng phẫn nộ, kẻ bị coi là không đáng tạo thành uy hiếp, trong lúc phát cuồng đã chộp lấy mớ tóc đập loạn xạ khiến y mất mặt. Hai tay y vạch lên, vô tận hỗn độn hải trùm lên hắc khởi, y định dùng đại pháp lực triệt để tiêu diệt đối phương. Nhưng lúc đó mớ tóc 3.000 trượng của y chợt cháy rực, hồng hoang kỳ trong tay thần Nam trải rộng, tinh thần chi lực trong đó tụ thành một sải hào quang kinh nhân chiếu lên mái tóc của U La Vương khiến nó cháy rực lên. U La Vương tức giận suýt nữa ngất xỉu, gầm lên phẫn nộ cực điểm, đẩy hỗn độn hải đang trùm lên thần Nam sang phía thần Nam, định diệt luôn hắn. Y hất mạnh mớ tóc, định diệt hết tinh thần chi quang. Thần Nam và hắc khởi không hề chịu kém, lúc U La Vương phát uy cả hai lao tới, lần này tam đại cao thủ mà đấu một phen ít sẽ có người ngã gục. Nhưng lúc đó, chiếc kén lơ lửng trên không vỡ tan, thất sắc thần quang quét qua, uy thế tụ thành một quang trụ sáng chói, hất bay U La Vương. Lục hồn thiên nữ đã thành. tuyệt đại phương dung thế gian khó kiếm, xứng danh phong hoa tuyệt đại, diễm ban thiên hạ, phát ra uy lực của mật nữ hoàng cao cao tại thượng, mỗi động tác đều mang phong phạm của vô song thiên nữ. U La Vương, không phải ngươi muốn giết ta sao, đến đây. Lục hồn thiên nữ toàn thân ngập trong hào quang, lao vào U La Vương. Chết tiệt, làm hỏng đại sự của ta. U La Vương phẫn nộ gầm lên với thần nam và hắc khởi đoạn mái tóc tung bay cuồng loạn, lao vào lục hồn thiên nữ. Trận đại chiến này long tranh hổ đấu, cân tài cân sức. Phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc. Lục hồn thiên nữ một hóa thành sáu đoạn lục hồn hợp nhất, phát ra thần quang bảy màu trùm lên U La Vương, hất tay nhẹ. Nàng ta cũng phá được cấm chí của Thiên Đô luyện ngục, triệu hoán một chùm sao tới. Trong lúc bay tới, từng vì sao đều bị luyện hóa thành những viên nhỏ, lao hết vào U La Vương. Đòn công kích này kinh thiên động địa. Mỗi vì sao nổ tung đều mang sức mạnh hủy diệt, lối xuất thủ này lại liên hoàn. U La Vương đoán không sai, trải qua biến hóa rồi. Lục hồn thiên nữ sánh ngang với thất tuyệt thiên nữ năm xưa, con đường đột phá nàng ta đi hoàn toàn chính xác. Nếu thất hồn quy nhất ức không tưởng tượng nổi. Gào! U La Vương nổi điên, quyết định mất nửa mạng cũng phải phế thất tuyệt thiên nữ, không để nàng ta thất hồn quy nhất. Hiện tại lục hồn mới dung hợp, tuy cơ hội hạ được ít ỏi nhưng vẫn còn hy vọng. Từng vì sao bị U La Vương đang cuồng loạn đánh tan trên không, tinh quang tan biến, nhưng vì sao cũng vĩnh viễn không còn. Lục hồn lại phân ra, thần nam và hắc khởi nhìn thấy quang lục hồn lơ lửng vô tận thần dị chú phù, đó là những chú phù đã thực chất hóa, lục hồn thông U. Chúng quay tiếp điên cuồng, hất cổ tháp bị thu nhỏ lên không. U La Vương cả kinh gầm lên. Ngươi không được đánh vỡ cổ tháp. Y phân hóa ra vô số phân thân đuổi theo cổ tháp bị lục hồn trùm lên. Nhưng đã muộn. Âm âm, cổ tháp tan tành, thiên đô luyện ngục xung chuyển, không gian trùng điệp hợp nhất, mê vụ tan đi, tất cả hiện ra rõ ràng. Các thái cổ thần bị khốn trong vùng sâu cổ thành nhanh chóng lao ra. U La Vương gầm lên chụp lấy nóc tháp. Y nhìn tàn tháp trong tay với vẻ kinh hồn bất định, thở phào một hơi, bởi tầng thứ 49 vẫn nguyên lành. Y định dùng đại pháp lực luyện hóa, phong ấn nó vào thân thể mình. Nhưng lúc đó lục hồn thiên nữ giấy lên thất sắc hồng mang rợp trời, nuốt chửng y. Đồng thời thần nam, hắc khởi và thái cổ thần vừa thoát khốn cùng xông lên. Tiếng ầm ầm vang vọng, khu vực này sôi trào, tầng cổ tháp 49 bị đánh bay ra, thần nam dùng hồng hoang kỳ cuốn lấy thu vào trong lá cờ. Sao ra đây? U La Vương nổi giận, hất văng rất nhiều cao thủ, pháp lực của y cực kỳ cao thâm. Mấy thái cổ thần giúp thủ mộ lão nhân và Huyên Huyên thoát khỏi bọn quảng thành cầm chân, song phương nhân mã tụ lại. Lúc này phe thái cổ thần chiếm ưu thế tuyệt đối. Lục hồn thiên nữ đấu ngang với y, còn thần nam, hắc khởi, thủ mộ lão nhân, vô danh thần ma, Huyên Huyên, ma sư, đại ma không ai chặn nổi. Quảng thành tuy không kém hơn họ nhưng số hỗn độn di dân y lãnh đạo không có cao thủ cỡ đó nên không chống nổi. Chư cường nhanh chóng dẹp tan nhân mã phe hỗn độn di dân, thất đại cao thủ cùng lao vào U La Vương. Ngày ấy người vây công cộng thêm lục hồn thiên nữ ngang cơ cầm chân, y có ba đầu sáu tay cũng khó lòng chịu nổi. Choang! Hắc khởi tụ lại ma đao, hung hãn bổ lên đầu U La Vương, chém rụng một vạt tóc. Oành! Thủ mộ lão nhân vung sinh tử bàn đập lên lưng U La Vương, khiến y liêu xiêu, phun máu, suýt nữa gục xuống. Soạt soạt! Thần nam đột ngột xuất hiện trước mặt y, hồng hoang kỳ trùm xuống, suýt đập nát mặt y, máu tươi rầm rề. U La Vương giận dữ cực độ nhưng đành bó tay, lục hồn thiên nữ xuất hiện vượt ngoài dự liệu khiến y đành rút lui. Thiên đô luyện ngục cũng được thu theo, quảng thành chạy theo y, nhân mã hỗn độn si dân tan tành. Rút, chúng ta mau rút. phủ mộ lão nhân hô vang, đây là địa bàn của hỗn độn si dân, trời mới biết có hỗn độn cường giả nào đang đến đây không. Tất cả bay lên không lướt về đại lục hắc án, thần nam cảm ứng được tàn tháp trong hồng hoang kỳ, định thám thính xem trong đó phong ấn ai. Lục hồn thiên nữ cạnh đó liên tục xả lãnh mang vào khiến hắn khó chịu, lẽ nào đảm đài tuyển lấy được quyền chủ đạo. Hắn thầm đoán vậy nhưng không lo lắng lâu, thần quang bảy màu sáng rực, lục hồn thiên nữ phân giải thành sáu thân thể. Long Vũ, Mộng Khả Nhi, Tiểu Công Chúa, Lý Nhược Lan, Đảm Đài Tuyền cùng xuất hiện trong hỗn độn hải. Thần Nam, Đảm Đài Tuyền quát vang. Thần Nam nghe rõ tiếng nàng ta nghiến răng, nhưng bọn Mộng Khả Nhi nhanh chóng nắm tay, nhỏ giọng nói gì đó, ngăn cản nàng ta phát tác. Các thái cổ thần vô cùng kinh hãi. Dọc đường, họ không gặp trở ngại gì, thuận lợi đến được Thần Phong học viện. Nhưng lúc vào tội ác chi thành, thần nam cả kinh, hắn thấy thái cực đồ lơ lửng trên không. Hắn sửng sốt, thái cực đồ này là cái bị ma chủ luyện hóa thành luân hồi môn hay từng tồn tại trong thể nội hắn? Ma chủ và thần bí nhân đã mang thần ma đồ bước lên thông thiên chi lộ, sao lại còn xuất hiện? Hồng hoang kỳ trong tay hắn đột nhiên rung lên, tàn tháp phong ấm trong đó không chịu khống chế mà bay ra, nhập vào thần ma đồ khổng lồ ngoài xa. Ha ha! Tiếng cười thê lương vang vọng khắp thiên địa. Thái cổ chúng thần đều chấn kinh, lộ vẻ không tin nổi. Sao có thể? Không phải hắn đã tịch diệt rồi sao? Không tin nổi. Thật ra không hiểu ai đã bật cười. Thần Nam có cảm giác quen tai, nhưng nhất thời không nghĩ ra, mãi đến khi sức mạnh bị hắn phong ấm tròn thân thể nhanh chóng tan đi, hắn mới hiểu ra. Hắn cuối cùng cũng hiểu đó là ai. Hắn như thấy duyệt thật không tin nổi kẻ đó lại quay về thế gian. Là y, ha ha. Thủ mộ lão nhân cười vang kích động. Có lục hồn thiên nữ, lại thêm cao thủ trấn cổ thước kim như y. Ha ha, đến lúc quét sạch hỗn độn rồi. Huyên Huyên cũng tỏ vẻ không tin nổi, lẩm bẩm. Sao có thể? Sao có thể? Trên nguyệt lượng của thần gia, thần tổ đang quay về tựa hồ cũng có cảm ứng với khí tức đó, gầm lên chấn thiên. Thần Nam hiểu đại quyết chiến tàn khốc đã bắt đầu, lục hồn thiên nữ và kẻ này nữa là đủ nói lên tất cả. Thần Mộ hay. Tác giả Thần Đông. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 483. Thần ma đồ khổng lồ chậm chậm chuyển động trên không như một thế giới cực lớn, khí tức thái cổ hồng hoang tràn ra. Dao động sinh mệnh năng lượng và tử vong năng lượng liên tục tràn lấp thinh không. Mọi thiên giai cường giả trong các quang minh thế giới tại đại lục hắc ám đều cảm nhận được dao động thần bí mà kỳ dị này, nhiều người cùng bay tới. Ầm ầm ầm. Thái cực đồ chậm chậm bay lên, lao về thiên ngoại hỗn độn, bọn thần nam bám theo. Đến đích, nó phát sáng rực rỡ, màu vàng và đen đồng thời lóe lên. Hỗn độn hải bị xung kích lan tràn. Tàn tháp bị thần nam lấy từ thiên đô luyện ngục về, xông ra khỏi thái cực đồ, dấy lên uy lực vô tận trong hỗn độn hải. Toàn bộ sức mạnh phong ấm của U La Vương đều bị phá tan, tầng cổ tháp trên cùng do sức mạnh thiên đạo tạo nên, vô cùng cứng rắn cũng nhanh chóng nứt toác thành những vết lớn. Đoạn tàn cốt trắng phao từ trong cổ tháp bay ra. Quả nhiên cổ tháp phong ấm một mớ khô cốt. Thái cực đồ nổi lên trên mớ tàn cốt, cốt đầu trắng ngần lướt tới, tụ thành một bộ xương hoàn chỉnh gần như hoàn mỹ trên không. Tuy chưa có huyết nhục nhưng ai nấy đều cảm thấy bất phàm, tàn tháp lơ lửng trong hỗn độn hải nổ vang rồi tan tành. Từ trong thạch tháp xuất hiện một đạo hào quang sinh mệnh bắn vào bộ xương, trong thần ma đồ cũng xả một đạo hào quang tương tự. Từng đạo tàn hồn nhanh chóng hợp lại tại hài cốt. Dao động kinh nhân lấy hài cốt làm trung tâm bùng lên như núi lửa, hất bay tất cả chư thần ngoài xa. Hồn lực cực mạnh. thần ma đồ chảy ra một dòng sinh mệnh nguyên tuyền tưới lên bộ xương, hào quang chói lói sáng rực, hình ảnh xương trắng mọc thịt lại diễn ra, hài cốt vốn không có dao động sinh mệnh sống lại. Huyết nhục trùng sinh, thân ảnh anh vĩ đó rõ dần, khi hào quang chói lòa mở dần, một bạch phát lão nhân xuất hiện trên không trung khiến nhiều thái cổ thần kích động vô cùng. Đồng thời thần nam cũng cảm giác thấy sức mạnh trong thân thể tan đi, giờ không phải là giảm dần mà triệt để trào ra. Ha ha, đa tạ. Bạch phát lão nhân mỉm cười với hắn, nhập hết giải hào quang vào thân thể. Thời không đại thần. Quả nhiên là thời không đại thần. Không tin được, năm xưa ông ta vì muốn cứu chúng thần tự hủy tu vi trăm kiếp mở ra một con đường sống. Hiện tại sao còn sống lại được? Không sai, đã sống lại rồi. Chúng thần nghị luận nhau nhau, một vài người quen biết thời không đại thần càng kích động không nói nổi thành lời. Thần nam cũng vô cùng kinh ngạc, đó là thời không đại thần thật sự. Năm xưa hắn nhận thời không bảo tàng ở tiểu lục đảo, tư ảnh của đại thần từng vượt ngàn vạn năm hiện ra cũng hình dạng thế này. Đồng thời thời không bảo tàng bị hắn phong ấn trong thân thể tràn hết ra ngoài. Trừ thời không đại thần còn ai làm được như thế? Đoạn, hai vật bị phong ấn trong thân thể hắn cũng bay ra, là thời gian chi tâm và không gian chi tâm. Đó cũng là những vật thuộc về thời không đại thần, nhưng từng bị hai đệ tử móc mất, sau cùng được hắn thu lại ở đệ tam giới. Ha ha, thời không đại thần ta về rồi. Bạch phát lão nhân ngửa mặt cười vang, tiếng cười đượm thê lương, nước mắt lăn dài. Nhìn thấy thời gian chi tâm và không gian chi tâm, đương nhiên ông phải thương cảm. Đó là sức mạnh của chính mình mà năm xưa bị hai đệ tử tâm ái nhất đào trộm. Thời không, quả nhiên là thời không đại thần. Chúng nhân xôn xao. Thời không đại thần là nhân vật phong vân một thuở, thực lực không hề kém hơn ma chủ và độc cô bại thiên, công tích lại càng khiến nhiều thái cổ thần cảm kích. Năm xưa ông tự hủy tu vi trăm kiếp, mở phong bí của thiên đạo, tạo thành con đường sống cho chúng thần đến tương lai. Năm xưa ta mở cho chúng thần con đường thời không, họ sao lại quên ta? Thời không đại thần tựa hồ nhận ta mối hoài nghi của mọi người nên giải thích. Dù hiện tại họ bước lên thông thiên chi lộ, vẫn không có ý định bỏ qua cơ hội giúp ta phục sinh, tìm lại nhiều tàn cốt cùng mảnh vỡ linh hồn trên thông thiên chi lộ để tăng khả năng phục sinh cho ta. Lời giải thích này khiến tất cả đều hiểu vì sao ông có thể sống lại. Chúng thần bước lên thông thiên chi lộ, lợi dụng thần ma đồ đưa những đoạn linh hồn tan tác ngoài cửu thiên về đại lục hắc ám, mặc phần tàn hồn này tu dưỡng, đợi đến khi thời không đại thần có thể quay về. Hôm nay quả nhiên xảo hợp, thần nam thu lấy thiên đô tàn tháp, mà năm xưa một nửa hồn và hài cốt bị chấn tan của thời không đại thần nằm lại thiên đạo bảo tháp. Thiên đô luyện ngục chìm xuống hỗn độn nên tàn hồn và toái cốt của ông mới rơi vào tay U La Vương và bị phong ấn trên tầng cao nhất của bảo tháp. U La Vương lợi dụng nửa phần hồn lực của thời không đại thần kết hợp với linh lực cực mạnh của thiên đạo lưu lại và thần lực của hỗn độn tộc bố trí lại thiên đạo luyện ngục, biến nó thành ngôi thành mê loạn về thời không, khác hẳn thiên đô nguyên bản. Tất cả đã rõ, thái cổ thần đều hoan hỉ, có thêm một chấn thế cao thủ làm chủ lực quả là đáng mừng, nên biết thời không đại thần luôn là một trong những cường giả đứng đầu thiên địa. Hừ, dám chạm vào ta sao? Thời không đại thần đột nhiên hừ lạnh, phất tay xuất ra một đạo hào quang mông lung, vô thượng đại pháp lực tràn ra cuốn ba nhân ảnh trong vùng sâu hỗn độn hải ra. Thần sắc ông lạnh tanh. U La Vương dám động vào tàn thân của ta, sớm muộn gì ta cũng tìm hắn thanh toán, các ngươi lại định chạm vào ta sao? Hừ. Thời không đại thần tuy trông giống một lão nhân hiền hòa nhưng lại không hề nương tay, sức mạnh thời gian xuất ra, ba hỗn độn cường giả kinh hãi hét lên, thoáng chốc bị biến thành hài đồng, vô tận tuế nguyệt khổ tu bị hủy, thân ảnh họ mờ dần, hiện nhiên sắp tiêu tan hoàn toàn. Đợi chút, Cốt Long và Hoàng Mỹ ẩn cư nhiều năm tại tội ác chi thành lên tiếng. Chúng đều là hỗn độn cường giả, những vật thực nghiệm khó kiếm. Một vài người trong tội ác chi thành đang tiến hành mấy nghiên cứu điên cuồng, tạo được thần linh bình thường rồi, nếu có thân thể hỗn độn cường giả để nghiên cứu, chưa biết chừng sẽ tạo thành những cao thủ mạnh hơn. Đơn giản lắm. Thời không đại thần cười vang, đoạn hất tay khiến ba hỗn độn cường giả tịch diệt. Ta tặng cho các vị vật thực nghiệm tốt hơn nhiều. Ông ngửa mặt hú vang, mái tóc trắng tung bay, hai tay chậm chậm vẽ lên, một đường hầm thời không mông lung xuất hiện. Ông gầm vang, dùng vô thượng đại pháp lực không biết lôi ba người từ đâu tới, tóm lấy như tóm ba con gà con. Ai nấy hít sâu một hơi khí lạnh, cảm giác được ba người này tuyệt đối là cường giả của hỗn độn tộc, thực lực cực cao, nhưng bị thời không đại thần bắt tới như tóm gà. Ba kẻ này là hàng cháu chắt của U La Vương y giam cầm ta nhiều năm, hôm nay phải tính chút lợi tức. Thời không đại thần nói nhẹ tinh, tựa hồ không coi việc đó vào đâu, dùng sức mạnh thời không giam tam đại cường giả thuận tay giao cho Cốt Long và Hoàng Nhĩ. Chuyện này, chúng nhân ngẩn ra hồi lâu. Mạnh đến kinh hồn, nơi này cách chỗ U La Vương ở cả ngàn vạn dặm. Lại thêm vô tận hỗn độn hải ngăn cách mà thời không đại thần ung dung tóm cổ tam đại hỗn độn cường giả tới. Đây không phải kẻ tầm thường, con cháu của U La Vương làm vật thực nghiệm ít vô cùng kinh nhân. Thật khiến người khác quay cuồng. Cùng lúc, dao động kinh hồn từ vùng sâu hỗn độn hải bùng lên, ảo tượng khổng lồ che kín đỉnh đầu tất cả, là hư ảnh của U La Vương. Thời không, ngươi khinh người quá đáng. U La Vương nổi giận, thời không đại thần quá bá đạo, lại giải quyết tất cả nhanh gọn như vậy, trực tiếp bắt con cháu y đến làm vật thực nghiệm, y gầm vang. Ta quyết đấu đến cùng với ngươi. Hừ, ngươi tưởng thôi mà được sao, ta cũng quyết phải xử lý ngươi đến cùng. Thời không đại thần cười lạnh. Lợi dụng tàn hồn của ta, giam cầm ta vô tận tuế nguyệt, món nợ này tất phải tính với ngươi, không phục cứ tới đây. Các thiên giai cường giả chân chân thiết thiết cảm thụ được sức mạnh của thời không đại thần, thực lực mới là đạo lý. Ông có tư cách nói như vậy, không phục thì đấu đơn giản vậy thôi. Các thiên giai cường giả đều sôi trào nhiệt huyết, họ chịu nhúng đã quá lâu, khó khăn lắm mới xuất hiện một người như thế làm thủ lĩnh. U La Vương phẫn nộ gào lên, hào quang ngút trời chút xuống, đó không phải hỗn độn chi lực mà là cấm kỵ tuyệt học của y, quyết sinh tử với thời không đại thần. Hắc ám năng lượng kinh hồn trùm lên hỗn độn hải, tư ảnh U La Vương dần chất hóa, y hiển hóa chân thân từ ngàn vạn dặm, dao động phát ra cực mạnh, khiến mấy ngàn dặm hỗn độn hải tan tành. Được. Giờ chúng ta thanh toán, phải có một người nằm xuống. Mái tóc bạc của thời không đại thần tung bay gầm vang. Thời không quyết chỉ. Sức mạnh thời gian và không gian như biển lớn sôi trào, cuồng bá lao vào hào quang của U La Vương. Trên không xảy ra đợt va chạm khủng khiếp, sóng năng lượng lan tỏa, thời không thác loạn. Sức mạnh thời gian và không gian khiến tất cả sụp đổ. U La Vương, ta buộc ngươi hóa thành hư vô. Thời không, ngươi đợi đấy, ngày tái kiến là lúc chúng ta phân sinh tử. Đòn va chạm hủy diệt bùng lên, chân thân U La Vương chưa hoàn toàn hiển hóa, buộc phải thoái lui. Thời không đại thần trực tiếp mở ra đường hầm thời không, đánh một đòn vào trong. Không hiểu đòn đánh cuốn đến đâu mà tiếng gầm phẫn nộ của U La Vương vang vọng, khiến chư thần ở ngoài hô lên kinh hãi. Lão đầu này hay thật. Không không và y cười hi hi đúng cạnh thần nam. Thần nam cũng bất ngờ, lão nhân trông vẻ ngoài hiền hòa như vậy mà hành sự lại lăng lệ, quả có khí phách. Ha ha. Thủ mộ lão nhân cười vang, hét lên. Thời không ạ, ngươi đúng là yêu nghiệt. Lúc xưa đến nước đó mà không chết, quả còn sống dai hơn rán. Cung hỉ ngươi quay về, ha ha. Tên lão bất tử kia còn nói ta sống dai hơn rán, ngươi mới là con rán cụ. Thời không đại thần cũng cười vang, xuất ra một đạo thần quang vào thủ mộ lão nhân. Tên khốn thời không. Thủ mộ lão nhân tức giận xé lên, thoáng chốc biến từ lão giả thành hài đồng. Dáng vẻ mũm mím hiện tại mà giận dỗi, trông càng ngây thơ, khác xa hình ảnh râu tóc bạc phơ lúc trước khiến tất cả há hốc mồm. Tên khốn thời không, vừa gặp mặt đã đánh lén ta, đùa cũng không được như thế. Thủ mộ lão nhân mũm mím nhảy tưng tưng trông càng hoạt kê, lão quả thật phi thường quấn bách bởi ai đồ có mặt. Ha ha! Các thái cổ thần cười vang. Ha ha! Nhiều năm rồi, ta cũng quên mất sáng vẻ ngươi nên muốn coi lại từ lúc ngươi nhỏ rồi nhớ thật kỹ vào trong ấp. Xem ra thời không đại thần và thủ mộ lão nhân rất thân nhau, bằng không đã không đùa kiểu đó. Tên khốn! Thủ mộ lão nhân tức giận nhảy dựng lên. Tuy đánh lén nhưng vẫn chứng tỏ được sức mạnh đáng sợ của thời không đại thần, chỉ có cái thế nhân vật như thế mới tùy ý sử dụng sức mạnh của thời gian đến trình độ kinh thế hãi tục. Chúng nhân ào ào kéo về tội ác chi thành, lúc đi qua nguyệt lượng, Huyên Huyên hơi do dự rồi bay tới, nàng chưa đến gần đã thấy nguyệt thần phong hoa tuyệt đại bay ra. Muội muội, tỷ tỷ. Đồng thời, một nhân ảnh nhanh chóng từ trên nguyệt lượng bay ra, dung mạo thanh lệ vô song, xứng danh hoa nhường nguyệt thẹn, gọi lớn. Tiểu nương, Huyên Huyên kinh hỉ. Tiểu Nguyệt, rồi kích động nói với hai nữ tử vừa tới. Hóa ra hai người còn sống, ha ha, hay lắm, vậy mà hại muội không dám đến gần đây, sợ nghe được tin không hay. Ngoài xa, thần nam ngây người. Nhìn thấy độc cô Tiểu Nguyệt, hắn nhận ra từng gặp qua nàng ta. Lúc xuyên qua thời không, hắn từng thấy thần bí thanh niên trong thần ma lăng viên vạn năm trước đẩy nàng ta vào không gian khác. Lúc đó nàng ta cực kỳ ỷ lại vào thần bí thanh niên. Độc cô Tiểu Nguyệt. Nàng ta đúng là độc cô Tiểu Nguyệt, con gái của độc cô Bại Thiên. Theo đó mà suy đoán ước thần bí thanh niên chính là thái cổ cấm kỵ đại thần trong truyền thuyết. Hắn sửng sốt, độc cô Bại Thiên cứu hắn sống lại, vì sao phải làm thế? Có quan hệ gì với hắn sao? Trong lòng hắn lúc này phi thường hỗn loạn, ẩm ước nắm bắt được gì đó nhưng tia linh cảm lóe lên rồi tắt ngay, không thể hiện rõ trong lòng. Ha ha, thời không đại thần không hiểu đến cảnh hắn từ bao giờ. Đi nào, ta muốn nói chuyện với tiểu hữu. Thấy dáng vẻ cao thâm mạc chắc của ông, hắn tỉnh lại. Các cường giả về tội ác chi thành, không lâu sau có 20 hồng hoang cường giả tìm đến. Không chỉ vì trước đó thủ mộ lão nhân và thần nam dùng hồng hoang kỳ phát ra tin tức triệu tập, mà bởi cả tin thời không đại thần quay về đã đến tai họ. Các cường giả đều hiểu rõ ràng trận chiến với hỗn độn tộc ít phải xảy ra. Thần Nam và thời không đại thần ra vùng rừng núi ngoài tội ác chi thành. Nhìn núi non xanh biếc xa xa, thời không đại thần thở dài. Thiên cổ rằng rặc như giấc mộng Nam Kha, không ngờ hôm nay ta còn được thấy núi rừng xanh ngát xuất hiện trong thế giới sinh động này. Thời không đại thần, ngài vạn cổ khó diệt, không ai có thể khiến ngài thật sự tịch diệt, việc quay về là đương nhiên. Thần Nam không hiểu thời không đại thần tìm mình làm gì, chỉ thuận miệng nói ra. Thần Nam, lần này phải cảm tạ tiểu hữu trước, nếu không phải tiểu hữu đoạt tàn tháp lại, không biết khi nào ta mới phục sinh. Đại thần, ngài quá khách khí. Ha ha, thời không đại thần bật cười. Nếu tiểu hữu đã có bá lực phong ấn thời không bảo tàng ta truyền thừa, không dùng đến nó, vì sao hiện tại lại dung hợp với vô diện nhân để mượn ngoại lực? Ô, lúc xưa ta có chút tàn hồn trong thái cực đồ nên biết đôi chút việc của tiểu hữu. Thấy tiểu hữu bỏ thần gia ma công, phế thái thượng huyền công để đi trên con giường riêng, hiện tại không nên mượn sức mạnh của nhục thể và linh hồn biến hóa kia. Tiểu hữu nên khơi dậy tiềm năng chân chính của mình, kích phát sức mạnh siêu việt thật sự. Đại thần, ngài. Thần Nam cảm giác rõ lời ông nói. Ô, ta thấy linh hồn và nhục thể đang biến hóa kia không nên lưu lại trên đời, nên triệt để hủy diệt, không nên để nó cản trở con đường tiến lên của tiểu hữu. Ta nghĩ là nguyên chủ nhân sợ bản thân quên mất mình, vĩnh viễn không biết chính mình là ai. Thời không đại thần đang ám thị gì? Lẽ nào ông biết những ẩn tình bên trong? Tâm tư thần nam máy động. Thần mộ hay. Tác giả Thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 484. Lời lẽ của thời không đại thần cao thâm mạc chắc, tựa hồ ám thị gì đó khiến thần nam rúng động. Đại thần, xin cứ nói thẳng. Ha ha, không có gì cần nói thì ta đã nói. Thời không đại thần cười vang. Tiểu hữu đã chuẩn bị đi trên con đường riêng thì nên đi đến cùng, hà tất xung hợp với vô diện nhân. Tại hạ biết không nên như vậy, nhưng lúc đó tình huống nguy cấp, tại hạ cần sức mạnh. Thần nam nhìn ông ta, biết có những việc ông chưa nói. Đại thần, chắc ngài biết lai lịch vô diện nhân là nhục thể và linh hồn của ai bỏ lại. Chuyện này, ha ha, sẽ có ngày chân tướng phơi bày. Đã có người không quản mạo hiểm tự biến hóa, lại không muốn người khác biết ẩn tình, ta cũng không nên tiết lộ thiên cơ. Nhớ may dẫn đến biến cố không hay, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi. Thần nam bất lực, bất kể thỉnh cầu thế nào, thời không đại thần đều không chịu nói ra lai lịch thật sự của vô diện nhân. Ta giúp tiểu hữu rũ bỏ nhục thể và linh hồn vô diện nhân. Thời không đại thần mỉm cười, để tránh bị hắn truy vấn, ông chuyển chủ đề đồng thời xuất thủ tương trợ hắn. Hồn lực hùng hậu từ thể nội hắn tràn ra, nhục thể do toái nhục từng bị phong ấn trong huyết quan tổ thành, linh hồn từng bị khốn tại vĩnh hằng chi lộ từ từ xuất hiện. Áp lực vô tận như biển động khiến núi rừng cạnh tội ác chi thành rung chuyển, mọi đỉnh núi quanh đó nghiêng ngả cơ hồ sắp sụp đổ. Ở đây không phải thiên ngoại hỗn độn nên không thể chịu tổn hại như vậy. Hồn lực của thần nam và vô diện nhân nếu không được ngăn chặn ít sẽ lan đến tội ác chi thành. Thời không đại thần vội xuất ra một vùng hào quang mông lung kỳ dị cách ly thần nam ra, để quá trình chút hồn diễn ra trong đó. Oành! Tiếng nổ vang vọng, vô diện nhân bật khỏi thân thể thần nam, không hề có sao đập tinh thần, lặng lẽ đứng trên không. Phải hủy diệt sao? Thần nam nhìn vô diện nhân, cảm giác có gì đó không ổn. Nếu y vô dụng, hà cớ lúc biến hóa còn phong ấn nhục thân trong huyết quan, giam linh hồn tại vĩnh hằng chi lộ. Thời không đại thần đưa tay định nghịch chuyển thời gian cho vô diện nhân tiêu tan, nhưng khí tức đối phương phát ra khiến ông rúng động có phần bất nhẫn. Ông biết y là ai, tuy nguyên chủ nhân đã biến hóa nhưng đây là thân thể trong quá khứ của y, diệt thân thể này cũng có nghĩa diệt người trong quá khứ. Nhưng sức mạnh của thời không đại thần vừa chạm vào vô diện nhân, khí tức kinh nhân liền bùng lên. Sức mạnh này xuất phát từ đáy sâu linh hồn, hất văng sức mạnh thời gian thoát khỏi cảnh bị hủy diệt, tự bảo vệ theo bản năng, hay còn lại một chút ý thức. Thời không đại thần kinh ngạc, nhưng liền đổ mồ hôi lạnh. Không nên diệt y, ta xém chút phạm sai lầm. Ông quay lại nói với thần nam. Tiểu hữu đã quyết định đi con đường riêng, tốt nhất không nên dùng sức mạnh của vô diện nhân, nhưng cũng không nhất thiết phải diệt bằng được y. Năm xưa nguyên chủ để lại y cũng có đạo lý riêng. May quá, ta chưa phạm sai lầm. Không diệt vô diện nhân lại phù hợp với tâm tư thần nam. Hắn phong ấm y vào huyết quan rồi cuốn vào hồng hoang kỳ. Tiểu hữu nên khai thác tiềm năng chân chính của mình. Tại hạ biết, cũng từng thử nhưng trong thời gian ngắn không thể đột phá được. Mọi thiên giai cao thủ khác đều tu luyện vạn năm trở nên mà tại hạ lại thiếu thời gian. Hắn có vẻ khàng khái. Thời không đại thần nhíu mày. Cũng là một vấn đề nhức óc, bất quá ta có thể cho tiểu hữu mượn 1000 năm. Cái gì? Thần nam kinh hãi, nhưng lập tức tỉnh ngộ, thời không đại thần là ai? là người nắm trong tay sức mạnh không gian và thời gian, đương nhiên chuyện đó không thành vấn đề. Vốn định cho tiểu hữu mượn nhiều hơn, nhưng lúc phục sinh ta tổn hao nhiều nguyên khí, tốn gần hết số thời gian có thể cho mượn, hiện tại chỉ còn gần ngàn năm cho tiểu hữu mượn dùng. Thời không đại thần cực kỳ bình tĩnh nói ra những lời thạch phá thiên kinh. Ngài làm thế nào cho tại hạ mượn được? Thần Nam hỏi. Chúng ta đang ở trong một thời đại đặc thù, hiện tại lục đạo tan nát, mượn mà ta nói đến chính là thâu thiên. Thời không đại thần dứt lời, thần Nam liền hiểu ngay, thâu thiên là hấp thu chúng sinh chi lực đã chết, cũng là sức mạnh mà thiên đạo cần, bản chất của diệt lục đạo nhằm rút đi chúng sinh chi lực. Hắn từng thâu thiên, tu thành vô tình đao, nhưng đó là xảo hợp, không phải hành vi cố ý. Thời không đại thần lại khác, ông ta công tham tạo hóa, có thể hoàn toàn chủ động thâu thiên, dẫn động chúng sinh chi lực cho mình dùng. Ta muốn thâu thiên nhưng không có ý trực tiếp lấy chúng sinh chi lực cho tiểu hữu. Cao thủ chân chính đều không bao giờ làm thế, chỉ có tự đột phá mới được. Ta chỉ muốn thâu thiên, lợi dụng chúng sinh chi lực sáng tạo một đặc thù không gian để thời gian lưu chuyển ngàn năm với tiểu hữu. Đương nhiên, nó sẽ khác với bên ngoài, tiểu hữu trải qua ngàn năm nhưng bên ngoài chỉ là mấy năm, thậm chí mới qua khoảnh khắc. Nhưng lời thạch phá thiên kinh này khiến thần Nam chấn kinh, đồng thời thầm đoán xem lúc sống lại thời không đại thần đã lưu chuyển bao nhiêu năm cho riêng mình. Nhưng dấu thế nào, ngàn năm khổ tu vẫn là cơ hội cực lớn với hắn. Đa tạ thời không đại thần. Không cần đa tạ. Ồ, ta nghĩ xem có cách nào mang lại thời gian nhiều hơn cho tiểu hữu không. Trước đây ta từng lập một thời không trận pháp, nếu hoàn thiện sẽ có hiệu quả bất ngờ. Đi nào, chúng ta về tội ác chi thành nghĩ lại xem nào. Nhưng ba ngày sau thời không đại thần đến tìm hắn, tỏ ra rất hài lòng. Được rồi, có thời không trận pháp như thế, ta và một nhóm thái cổ thần đồng thời thâu thiên, mượn tạm 5.000 năm cho tiểu hữu. Cái gì? Thần Nam cả kinh. 5.000 năm với hắn vô cùng quý giá. Hắc hắc, Lao Phu cũng vô cùng hưng phấn, quyết định chọn một ít hậu bối có tư tiến vào, tương lai chống hết vào các vị. Bất quá, phải đợi vài ngày để các hồng hoang cường giả ẩn tu tại thiên ngoại đến đát, lúc đó mới nắm chắc thành công. Thời gian qua rất nhanh, 7 ngày trôi đi trong chớp mắt. Thái Huyền Thượng Nhân, Vô Vi Tán Nhân, Diệu Đế Ma Thần cùng tới. Các hồng hoang cường giả đến khá đông. Trong thần phong học viện, thời không đại thần lập một trận pháp khổng lồ, tự đứng giữa đại trận trung ương, vây quanh là 13 thái cổ hồng hoang cường giả, đều là những nhân vật bá chủ một cõi. Thâu thiên. Chỉ có thời không đại thần mới có đủ thâu thiên chi lực, mượn thời gian 5.000 năm, bởi ông là người nắm trong tay thời không. Sức mạnh của chúng sinh chưa bị thiên đạo cướp mất tràn lên như biển, trận pháp trong thần phong học viện sáng chói, vô tận linh lực gầm vang trên không như những dòng sông. Sau cùng, mọi linh lực tụ hết ngoài đại trận, hướng tới thời không đại thần. Ông ta thần sắc ngưng trọng, hai tay liên tục vạch ra pháp ấn huyền diệu, mở ra một không gian mới trong tiếng nổ ầm ầm. Mấy vị hậu bối thanh niên cao thủ được đưa vào không gian đó. Trong đó có Tiềm Long được vô danh thần ma cứu về, đại ma con của ma chủ, đồ đệ huyền trang của thủ mộ lão nhân cùng thần Nam. Ngoài ra có Tiểu Phượng Hoàng cùng Đông Phương Phượng Hoàng, những hóa thân tiềm năng vô hạn của Phượng Hoàng thiên nữ năm xưa chấm phẩy, cả Long Bảo Bảo từng khiến hắc thủ Quảng Nguyên phải ra tay tiêu diệt. Theo truyền thuyết, đại đức đại uy thiên long này có thể đạt tới cảnh giới thiên long hoàng, thành cao thủ chí tôn cấp. Mấy hài tử của thần Nam, không không y, huyền huyền tác tác cũng được liệt danh vào đây, ai cũng nhận ra thân phận chúng là những chí tôn nhân vật của một đại phá diệt thời đại. Tiềm năng của mấy hài tử này đều vô hạn, nếu có một khôi phục đỉnh cao cũng ngang với có một cường giả như thời không đại thần tái hiện nhân thế. Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyền không có mặt bởi họ là thiên nữ chi thân, Hiện tại thiên nữ hồn đã hoàn toàn thuộc về họ, chỉ cần hợp lại là thành vô địch lục hồn thiên nữ. Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là tìm nốt thiên nữ hồn còn lại. Ầm ầm ầm. Thiên ngoại hỗn độn truyền lại dao động năng lượng kinh nhân hướng về đại lục hắc ám, chân thân U La Vương hiển hiện đứng trên không quát vang. Thời không đại thần, ngươi định làm gì? Hừ, ta quyết không cho phép ngươi như ý. Ha ha, đợi ngươi đã lâu, không ngờ lại tự đâm đầu vào lưới. Thời không đại thần cười vang bay lên không. Đồng thời, Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyền, Tiểu Công Chúa, Long Vũ, Lý Nhược Lan nhanh chóng dung hợp thành lục hồn thiên nữ, đã thành công một lần nên lần này cực kỳ dễ dàng. Thoáng sau, lục hồn thiên nữ bay lên. Lão bất tử, ngươi cố ý sở trò. U La Vương nhìn thời không đại thần, vừa kinh vừa nộ, đoạn gầm lên. Lần tới tìm ngươi thanh toán. Y vốn đa nghi, không biết thời không đại thần bày trận làm gì. Giờ thấy lưỡng đại cao thủ tựa hồ đợi mình đến nên nhanh chóng bỏ đi. Lục hồn thiên nữ giữ vững trên không, thời không đại thần nhanh chóng quay lại quát. Vào đi, được rồi. Mấy vị hậu bối thanh niên cao thủ tiến vào, cha con thần nam là kỳ dị nhất. Không không và y còn nhỏ, còn hai chuyên gia gây họa Huyền Huyền và Tác Tác lại càng nhỏ hơn, mới sinh chưa lâu đã bị thần nam ôm vào. Hai tiểu dược không chịu ngoan ngoãn mà cười khanh khách, vẫy tay với lục hồn thiên nữ chân không. Đạm Đài mụ mụ, sau này gặp lại, chúng con và phụ thân sẽ nhớ người. Lục hồn thiên nữ trên không suýt rơi xuống, đương nhiên do tư tưởng của Đạm Đài Tuyền. Ầm ầm ầm. Không gian phong bế, bọn thần nam vào trong không gian kỳ dị, bắt đầu tu luyện giữa giải vực bao la. Chết tiệt, U La Vương ta nào dễ bị lừa. U La Vương đa nghi đã quay lại, nhưng lúc đó thời không đại thần không còn phải cố kỵ gì, đưa bọn thần nam vào không gian xong xuôi bèn lao lên tung ra, không gian luân hồi thiếu chút xíu đánh tan nhục thể vương giả hỗn độn, gào. U La Vương đại nộ, vô cương thế giới từ thân tu luyện thành trùm xuống, phá tan pháp tắc của thời không đại thần, đoạn hai người ngạnh tiếp một chiêu. Cùng lúc, lục hồn thiên nữ áp sát, đại thần thông, lục hồn lục thiên, hút U La Vương vào một vùng hào quang bảy sắc. Kinh hãi tận lực mới tránh thoát được, đối diện với lưỡng đại chấn thế cường giả, đành rút lui. Lúc thời không đại thần quay về thần phong học viện, nhìn sang vùng không gian kỳ dị liền giận xì khói. Tiểu Long được coi là có thể vươn tới cảnh giới Thiên Long Hoàng đang đánh chén tiết mù, say sưa túy lũy, dùng nội thiên địa mang theo rất nhiều mỹ thực và rượu ngon vào, đang ung dung thưởng thức. Long Bảo Bảo quả thật đáng giận, có vô hạn tiềm lực nhưng không chịu tu luyện. Cả hai tiểu bất điểm cũng khiến thời không đại thần mũi phun ra lửa, Huyền Huyền và Tác Tác cũng đang ăn uống say sưa, rồi thong dong đi dạo chơi, thỉnh thoảng lại chạy đến chỗ thần nam, không không y trêu ghẹo, cả hai quá xanh mãnh, không biết tiếc thời gian chân quý. Ba tên này phải đối đãi riêng. Thời không đại thần đợi các thái cổ thần quan sát xong mới nhất trí với quyết định chung. Ngẫu mễ đầu phát. Các ngươi định làm gì? Long Bảo Bảo đang say mờ mắt bị kéo ra, thấy một nhóm thái cổ thần nhìn mình chằm chằm liền run cầm cập. Đưa ngươi đến một nơi tuyệt vời. Thời không đại thần cười lạnh. Đến đâu? Long Bảo Bảo cảm giác đại sự không ổn, định bỏ chạy nhưng trước mặt thời không đại thần thì nó mọc cánh cũng không thoát. Bao nhiêu đồ ăn ngon, rượu quý trong nội thiên địa của nó bị quét sạch, rồi cảm giác trời đất xoay chuyển, bên tai vang lên giọng thời không đại thần. Đến thời không luyện ngục mà chiến đấu không nghỉ, không đạt đến thiên long chi cảnh thì cứ chịu khó ở trong đó, luyện ngục sẽ thanh toán ngươi. Ngẫu mễ đầu phát. Đợt chúc đã để lại cho ta 5.000 đôi cánh gà nướng, 5.000 đùi xê nướng, 5.000 vò mỹ tửu. 5.000. Thời không đại thần giận phun lửa ra mũi, vung trưởng hất Long Bảo Bảo vào thời không luyện ngục. Đoạn kéo hai tiểu bất điểm Huyền Huyền và Tác Tác ra. lão gia gia dâu bạc sao lại quấy nhiễu chúng cháu tu luyện. Hai vì sao quả tạ ra vẻ ngây thơ, phủ đầu thời không đại thần trước. Hắc hắc, đưa các ngươi đến một nơi rất hay tiếp tục tu luyện. Thời không đại thần ra vẻ vô cùng hòa ái. A thật hà. Đâu, đâu, mau đưa chúng cháu đến. Được, đi nào. Thời không đại thần lại mở thời không luyện ngục, quăng hai tiểu dược vào trong. Dược, nhiều dược quá, cứu mệnh. Bên trong liền vang lên tiếng mắng. Lão đầu dâu bạc, mau thả chúng ta ra. Lão yêu tinh dâu bạc, thả chúng ta ra. Hoành thời không đại thần triệt để phong ấm thời không luyện ngục. Các thái cổ thần cảnh đó nhìn nhau, thủ mộ lão nhân hơi lo lắng. Lão khốn, ngươi hung hăng thật, đó là nơi ngươi tu luyện năm xưa, cho ba tiểu dược này vào, không sợ chúng tịch diệt sao? Yên tâm, chúng đều có chí tôn tiềm lực, lúc quan trọng sẽ được kích phát, chỉ cần đừng bị dọa chết sẽ không sao hết. Chúng nhân lại nhìn nhau, thời không đại thần quả nhiên hung hãn, dùng tử cảnh bước ba tiểu dược tu luyện giữ mệnh. Ầm ầm ầm, khí tức của U La Vương lại loang rộng, thời không đại thần nổi giận gầm lên. Chuyến này quyết cho ngươi biết tay. Ông bay vút lên, các thái cổ thần và thiên giai cường giả sau lưng cùng tiến vào thiên ngoại hỗn độn. Bất quá, chúng thần phát hiện nhầm lẫn, vị vương giả hỗn độn tộc đang đấu liệt với một thanh niên, sóng hỗn độn lan tràn. Mọi thái cổ thần cả kinh, thanh niên này thật ra là ai, lại có đại thần thông đại chiến với U La Vương cả trăm hiệp chưa bại. Nhưng thanh niên đó dần lộ bại thế, dù vậy cũng đủ chấn động thiên địa. Chàng trai trẻ đó tuy không địch nổi nhưng tiềm năng vô hạn. Thời không đại thần vô cùng kinh ngạc. Y là ai? Thái cổ chúng thần kinh ngạc hỏi. Thời không đại thần nhìn một hồi, sau cùng tỏ vẻ chấn kinh. Tựa hồ là Thiên Long Hoàng. Long Nhi là con trai ta. Đột nhiên lục hồn thiên nữ rúng động, rõ ràng do tình cảm của Mộng Khả Nhi chiếm cứ chủ đạo, nhanh chóng lao vào chiến trường. Long Nhi, thanh niên anh tư bột phát nhanh chóng lui khỏi chiến trường, quay nhìn lục hồn thiên nữ, hơi nghi hoặc đoạn lạc giọng. Mẫu thân, hiện tại ai cũng biết đó là hài tử của thần nam, là Thiên Long Hoàng. Hơn nữa đã khôi phục quá nửa đại thần thông năm xưa, sớm muộn gì Thiên Long Hoàng sẽ tái hiện. U La Vương chấn kinh xen lẫn giận dữ nhưng buộc phải rút lui. Mẫu thân, con đi trong hỗn độn hải cứu được hai vị cô cô. Long Nhi mở nổi thiên địa, hai người trong đó bước ra, là người quen của Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyền, Long Vũ. Thiên giới Vũ Hinh và Linh Thi Vũ Hinh. Thiên Long Hoàng, Xuyên Thiên Thú, Huyền Vũ, Thần Thụ, Hỗn Thiên Xà. Đều là hài tử của tiểu tử này. Không được, ta phải lập tức đến quan sát y thật kỹ. Thời không đại thần nhanh chóng lướt xuống đại lục hắc án, vào thần phong học viện. Ông ta dùng đại pháp lực mở vùng phong bế không gian quan sát thần nam, chỉ thấy toàn thân hắn sáng mờ mờ, đang biến hóa kinh nhân. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 485. Thời không đại thần thông qua vết nứt không gian thấy thân thể thần nam đang biến hóa dần nứt ra, đồng thời linh hồn tựa hồ cũng xung lên kịch liệt, hiển nhiên thân thể hắn đang biến hóa kinh nhân. Sao lại thế này? Tưởng gì thật? Thủ mộ lão nhân cũng tới nơi quan sát rõ ràng tình huống trong đó. Các thái cổ thần cũng tụ tập hết tới. Không phải chứ, lẽ nào hắn định xóa bỏ linh hồn? Có phải vô diện nhân là tiền thân của hắn? Lẽ nào hắn từng qua hai lần biến đổi linh hồn? Nhưng nếu vô diện nhân là tiền thân của hắn, lại qua hai lần biến đổi linh hồn, sao lại yếu ớt như vậy? Nhóm thái cổ thần nghị luận liên miên xong đều không đoán được tình hình. Thời không đại thần tỏ vẻ nghĩ ngợi, không hề nói gì, chỉ lặng lẽ đứng xem biến hóa của hắn. Nhưng tốc độ thời gian trôi qua trong đó khác hẳn ngoại giới, họ phải dùng đại thần thông mới nắm được tình huống biến hóa qua mỗi thời khắc. Nhục thể hắn cơ hồ đang lão hóa, nước nẻ dần như cổ lão thạch tượng thoát khi lớp vỏ, linh hồn trong thân thể biến hóa càng kinh dị, cơ hồ nát vụn. Không ổn. Thủ mộ lão nhân phi thường lo lắng, định xông lên ngăn lại nhưng cuối cùng nhẫn nại được. Thời không đại thần nói: không nên xung động, chúng ta cứ quan sát là được rồi, nếu có nguy hiểm phát sinh cũng từ thể nội hắn, ngoại nhân không cứu được. Ngoài xa, lục hồn thiên nữ tách ra, mộng khả nhi kích động nắm tay Long Nhi, âu yếm nhìn con trai cả. Long Nhi quả nhiên có phong phạm đại ca, không chỉ so với hai tiểu dưỡng danh mãnh không không và y y mà hai tiểu bất điểm huyền huyền và tác tác càng không thể so bì. Hiện tại dáng vẻ cậu chừng 20 tuổi, vượt qua tuổi thiếu niên để tiến vào lứa tuổi thanh niên rực rỡ nhất. Cậu thân thể đính bạc, tướng mạo anh vũ, quanh mình lưu chuyển dao động năng lượng hùng hậu, thể nộn ẩn chứa hồn lực siêu việt. Bao nhiêu năm nay tu vi của cậu tăng mạnh, tiềm năng của Thiên Long Hoàng được kích hoạt quá nửa, thần thông cũ thức tỉnh nhưng ký ức của Thiên Long Hoàng đã không còn. Về khía cạnh chung cậu là một con người thuần túy. Hiện tại, nếu thần nam không đột phá, ức không sánh được với thực lực của cậu. Hảo hài tử, mộng khả nhi ôn nhu vuốt mớ tóc dài của nhi tử, đứa con này ngoan ngoãn hơn cả. Từ nhỏ đã thay phụ thân đấu với pháp tổ, cầm phương thiên hỏa kích giải máu khắp nguyệt lượng, trời sinh có anh hùng khí khái. Nương thân, nhiều năm nay con vẫn ở trong vùng sâu hỗn độn, không ngừng chiến đấu. Giọng cậu nghẹn lại, nhiều năm rồi cả nhà mới được đoàn tụ, bèn hỏi: phụ thân con đâu? Phụ thân đang tu luyện, con đã lớn rồi, còn mạnh hơn phụ thân nhiều. Mộng khả nhi có phần cảm khái: không, phụ thân mạnh lắm, từ lúc còn nhỏ con đã cảm giác được thân thể phụ thân có bí mật, ẩn chứa sức mạnh vô tận. Sau này lớn lên, nhớ lại cảm giác đó con càng tin phụ thân hùng mạnh và đáng sợ thế nào. Mộng khả nhi biết Long Nhi là Thiên Long Hoàng, lời nói nhất định không sai nên chìm vào nghĩ ngợi. Long Nhi, cháu nói thật không? Thái cổ thần ngoài xa tai mắt tinh thông, nghe thấy rõ ràng có người không nén được, bật lên tiếng hỏi. Đương nhiên. Thời không đại thần vẫy tay với Long Nhi. Long Nhi, cháu có muốn vào không gian kỳ dị này tu luyện không? Trong đó sẽ giúp cháu có thêm 5.000 năm. Long Nhi lắc đầu. Không cần, kỳ thật đệ đệ và muội muội của cháu cũng vậy, chỉ cần chiến đấu, tiềm năng trong thân thể bọn cháu không thể thức tỉnh nhờ tính tu, chỉ khi liên tục trải qua sinh tử tẩy lễ mới vươn lên đỉnh cao, để tiềm năng ngủ say hoàn toàn bạo phát. Thái cổ chúng thần nhìn cậu với con mắt khác hẳn, thời không đại thần thoáng ngẫm nghĩ. Xem ra ta quên mất thể chất đặc thù của các cháu. Không sai, đều không phải thường nhân, nếu đúng cách sẽ đốn ngộ ngay. Ông bèn kéo không không và y khỏi phiến không gian. A, đại ca, đại ca. Không không và y hoan hỉ chạy tới. Thời không đại thần nói với Long Nhi: Long Nhi, cháu cần chiến đấu để đột phá, ta đưa đến một nơi này vậy. Ở đâu? Không không hiếu kỳ hỏi. Thời không luyện ngục, đệ đệ và muội muội nhỏ nhất của cháu đang ở đó. Được, bọn cháu sẽ đi, hy vọng có đủ hung hiểm cho bọn cháu tôi luyện. Ngoài xa, mộng khả nhi cực kỳ lo lắng. Nương thân không cần lo lắng, hiện tại chỉ có đề thăng thực lực là quan trọng nhất. Long Nhi đẩy một đoạn tinh thần lạc ấm tới mộng khả nhi. Đó là những gì Hải Nhi trải qua trong ngần ấy năm. Hiện tại không có thời gian kể cho nương thân, mong người từ từ xem xét. Cáo biệt mộng khả nhi rồi, đưa cả ba vào thời không luyện ngục. Thái cổ chúng thần nhìn nhau, năm hài tử của thần nam đều có thân phận phi thường, quả là năm con rồng. Nếu tất cả đều khôi phục đỉnh cao, phụ tử nhà này còn ai địch nổi. Hơn nữa mẫu thân mấy hài tử toàn là thất tuyệt thiên nữ, gia đình quả thật kinh hồn. Hơn nữa, thủ mộ lão nhân và một vài thái cổ thần nhớ đến nhân vương trong cổ thiên lộ, cộng thêm nhân vật cỡ này, gia đình thần nam xứng danh nhịp thiên. Ánh mắt tất cả lại tụ vào thân mình thần nam trong không gian kỳ dị, trên mình hắn có nhiều bí mật, thời không đại thần tựa hồ biết được gì đó nhưng không chịu nói ra. Cút, chúng nhân nghe rõ tiếng phá toái kinh ngạc nhận ra thần nam đang tan vỡ, tình hình quá nguy hiểm khiến những người quan tâm đến hắn hoảng sợ. Không phải chứ? Thủ mộ lão nhân há hốc mồm. Tiểu tử lại chịu xong đời thế này à? Không phải, các vị xem. Có vị thái cổ thần kinh hô. Thân thể thần nam tan tành nhưng lập tức xuất hiện thần nam mới tinh. Hắn đã biến hóa từ chính thân thể cũ. Đồng thời, linh hồn trong thân thể đang tan vỡ bay ra. Linh hồn cũ tựa hồ nát vụn hẳn, tiến hành một trường biến hóa mới. Tiểu tử này lại tiến hành biến hóa linh hồn và nhục thể. Với tu vi của hắn sao có thể làm nổi? Không tin được, hắn lại biến hóa cả linh hồn. Chúng nhân kinh ngạc cùng cực. Sao có thể, mới qua một chút thời gian mà tiểu tử lại đột phá đến mức này? Thời gian trong đó và bên ngoài khác hẳn nhau. Hiện tại ngoại giới mới qua nửa thời thần, trong đó đã qua mười mấy năm, thậm chí hơn trăm năm rồi. Ai nấy hít sâu một hơi khí lạnh, thời gian trong đó không ngờ qua nhanh như vậy. Không thể nào, dù qua hơn vạn năm thì với tu vi của tiểu tử chưa thể đạt tới cảnh giới biến hóa linh hồn, phải như thời không đại thần mới có tu vi đó. Tu vi của tiểu tử, chúng ta đều biết, quả thật bất ngờ. Thời không đại thần hồi lâu chưa lên tiếng chợt nói. Hắn không phải đang biến hóa linh hồn mà bỏ đi lớp vỏ của linh hồn, đương nhiên nhục thể cũng được tẩy lễ. Nhiều thái cổ thần không hiểu, thủ mộ lão nhân giải thích. Tiểu tử này cổ quái thật. Tiềm năng vốn vô cùng vô tận nhưng bị một lớp vỏ linh hồn áp chế, thủy chung không đột phá nổi. Hiện tại lớp vỏ đã bị phá, hắn nối thông được với đại tiềm lực ngủ say trong linh hồn. Không phải biến hóa, chỉ là rũ bỏ lớp vỏ. Như Minh Châu bay khỏi đống bụi, kiếm bén rời vỏ, thần long bị khốn trong vũ tù bay về biển lớn. Tất cả chỉ bởi hắn nối được với sức mạnh vốn thuộc về mình. Lúc tất cả bình tĩnh, nhục thể của thần nam mới phát ra hào quang sáng chói, làn da lấp lánh bảo quang, cơ thể cũ hoàn toàn tiêu tan. Những mảnh vỡ của lớp vỏ linh hồn bị tập trung lại một điểm, đoạn hắn đẩy tất cả vào linh hồn. Đoạn hắn đứng dậy, khẽ cất bước, biến mất khỏi tầm mắt tất cả. Ô, chuyện gì thế này? Sao lại không thấy? Thời không đại thần mỉm cười. Hắn tự ra ngoài rồi. Chúng nhân ngoái lại nhìn, thấy hắn đang đứng sau lưng họ, chứng minh tu vi của hắn tăng cao hơn trước nhiều. Thời không đại thần lặng lẽ nhìn hắn. Tu vi mới thành như cá chép vượt long môn, nhưng hiện tại tiểu hữu còn là thần nam không? Còn, hiện tại còn, tương lai cũng còn. Thần nam không do dự đáp ngay. Rũ bỏ lớp vỏ linh hồn, tiểu hữu không phát hiện mình thật ra là ai sao? Không tìm được chân ngã. Thời không đại thần nhìn hắn chằm chằm. Tại hạ đánh vỡ lớp vỏ linh hồn để chứng minh không cần tất cả quá khứ nữa. Tại hạ là mình, bất kể hiện tại hay tương lai, tại hạ vĩnh viễn là thần nam. Hắn nói cực kỳ kiên định, không hề tiếc nuối gì. Đoạn vô thanh vô tức tống một quyền vào thiên ngoại hỗn độn, không hề có dao động năng lượng, nhưng chúng nhân cả kinh phát giác. Vầng hỗn độn che kín hắc ám đại lục, xuất hiện một động quật cực lớn. Không hiểu một quyền vừa rồi đã xuyên qua bao nhiêu tầng hỗn độn. Bất quá, chư thần lập tức biết một quyền đó uy lực cỡ nào. Tư ảnh của U La Vương xuất hiện, lạnh lẽo hinh thời không đại thần. Thời không, ngươi quá lắm rồi, sao lại luôn quấy nhiễu ta? Nếu muốn chiến đấu, ta sẽ thống thống khoái khoái quyết sinh tử với ngươi. Chúng nhân ngạc nhiên, lẽ nào một quyền vừa rồi của thần nam lại quán thông vùng sâu hỗn độn, lan tới tận chỗ U La Vương? Thời không đại thần cười vang tán tụng hắn. Ha ha, hay cho câu chân trời gần trong gang tấc, đánh xuyên không gian biến cử ly vô hạn thành gần ngay trước mắt. U La Vương kinh hãi nhìn thần nam. Là ngươi? Không thể nào. Ý mới giao chiến cùng hắn cách đó không lâu, làm sao tin được hắn có tu vi cỡ đó, tỏ ra vô cùng khinh miệt. Ngươi có tu luyện một vạn năm nữa cùng không làm được. Thần nam không nói gì, hai tay liên tục vẽ lên từng đạo thần quang vạch thành những thần bí quý tích, chụp cứng hư ảnh U La Vương. Sao có thể? U La Vương cả kinh. Nhưng y đành bó tay, thần nam khẽ bổ ra một trường, hư anh dần vỡ nát rồi tan tành trên không, điểm điểm linh thức cảnh đó tan ra nhưng bị hắn gom lại, hóa thành bụi cát. Chết tiệt! Một tiếng gầm phẫn nộ xuyên qua vô tận hỗn độn, U La Vương dẫn đến cực độ. Tuy đó không phải bản thể hay hóa thân mà chỉ là tư ảnh của y, nhưng cũng có chút linh thức gửi vào đó khiến y bị thương. Các thái cổ thần thống khoái vô cùng, thần nam lại mạnh đến mức này, hiển nhiên có thể đấu với U La Vương. Cùng lúc trên nguyệt lượng của thần gia đột nhiên tràn ra vô tận ma khí, ô vân cuồn cuộn che kín nguyệt lượng vốn phát ra ánh sáng mờ mờ, tiếng ma khiếu vang lừng. Thần gia lão ma, lão quái vật đó sẽ triệt để phục sinh sao? Thái cổ thần đều cả kinh. Gào! Tiếng gầm vang khắp hắc ám đại lục, ai nấy kinh hồn nhìn lên nguyệt lượng bị ma phân nuốt chửng. Ma khí cuộn lên tiến về phía tội ác chi thành. Đáng chết, thần lão ma định xuất thủ với chúng ta sao? Cái gì khiến lão quái vật này phát cuồng? Chỉ thần nam biết thần tổ đang nhắm vào hắn. Vô tận ma khí ẩn chứa một ngọn ma trảo khổng lồ có thể túm cả ngọn núi đang trục xuống, vô cùng kinh nhân. Không hiểu sao trong lòng hắn lại nhớ đến hào ngôn tráng ngữ mà phụ thân từng nói. Cho ta thời gian, không cần phục sinh viễn tổ, ta sẽ vượt qua cả viễn tổ. Lúc này hắn thấy máu nóng dâng tràn, nguyện vọng hừng hực muốn đấu cao thấp với viễn tổ. Thần mộ hay. Tác giả Thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 486. Muốn tỉ thí cao thấp với viễn tổ. Sức mạnh là nguồn gốc tự tin. Thần nam dâng tràn máu nóng đối diện với viễn tổ trong truyền thuyết mà không sợ hãi. Huyết dịch hiếu chiến sôi lên, chiến ý sung thiên. Trước ngọn ma trảo khổng lồ, hắn không hề hoa hoa sói mà trực tiếp xé tan hư không tung quyền nghênh đón. Quả thật xưng danh một đòn kinh thiên động địa. Lúc đầu vô thanh vô tức, sau đó dao động năng lượng hùng dũng tràn ra trên không như núi lửa phun trào lúc biển động, như sóng thần trên biển lớn quét qua thập phương, vùng hỗn độn trên cao nhanh chóng tan tành. Khí tức kinh nhân phá tan mọi ngăn cản, mọi hữu hình chi chất đều chung số phận. Ba nguyệt lượng đều chùm trong hào quang sáng chói, nhưng cường giả cư trú trên đó buộc phải toàn lực chống lại dư ba đáng sợ. Thiên ngoại hỗn độn bị chấn toái, dao động khủng khiếp lại hướng xuống đại lục hắc ám, cuồng bạo trải ra rồi tan biến. Thời không đại thần vội tung ra một đòn không gian pháp tắc. Không gian phảng phất ngưng trệ, chặn dòng năng lượng điên cuồng tràn xuống, mới giữ cho tội ác chi thành không tan tành. Không đợi thần tổ tung ra đòn thứ hai, thần nam bay lên, lao về thiên ngoại hỗn độn. Hắn không hủy diệt các quang minh thế giới trên đại lục hắc ám, sức mạnh cỡ như hắn có thể hủy thiên diệt địa. Trên nguyệt lượng của thần gia, thân ảnh như núi của thần tổ cũng bay lên, được ánh trăng chiếu vào càng trở nên kinh sợ. Vạn trượng ma thể vụt lớn, đỉnh thiên lập địa, gào. Ma khiếu chấn động cửu thiên. Thần tổ tiến vào thiên ngoại hỗn độn, đôi mắt lạnh lùng nhìn thần nam. Ông đúng là viễn tổ. Thần nam bình tĩnh nhìn vị lão tổ khiến cả U La Vương cũng e ngại. Lẽ nào còn là người khác? Dẫu không phải lần đầu gặp mặt, nhưng đây là lần đầu thần tổ mở miệng nói với hắn.

Lần này khác hẳn, không ngờ thần lão đại lại dẫn đạo linh hồn đang mê man. Chúng ta ai khi sư diệt tổ, ngươi tự rõ hơn hết. Hắn dung mạnh hồng hoang kỳ, lợi dụng sức mạnh phi thường xảo diệu bước vào một điểm trong thân thể thần tổ quát vang. Đại tổ, ra mau. Vô tận tinh quang từ hồng hoang kỳ phát ra, rọi vào thân thể thần tổ gần như trong suốt, tiếng gào thảm thiết lại vang lên, hào quang lóe sáng, một nhân ảnh cơ hồ bị đốt cháy, đại tổ bị hắn ép phải bật ra. Luyện hồn thiên hỏa. Hắn quát vang, hồng hoang kỳ rút khỏi thân thể thần tổ, quét co đại tổ khiến hỏa diễm trên mình lão càng cháy mạnh hơn. A, đại tổ thảm thiết sống lên. Thần Nam, nếu ngươi dám giết ta sẽ để lại tiếng xấu vạn năm thành kẻ khi sư diệt tổ. Thần Nam cười lạnh. Ta không giết ngươi mà hiến cho viễn tổ để ngươi quyết định. Đại tổ liền kinh hoàng kêu lên. Ngươi không thể làm thế. Đại tổ thâm trầm lạnh lẽo không còn giữ nổi bình tĩnh, biết thần Nam định biến mình thành dưỡng liệu cho thần tổ hấp thu, coi như lão sẽ đi chung con đường với bát hồn. Vì sao không thể? Thần Nam lạnh giọng, trong lòng dâng lên vô tận nộ hỏa. Thần gia bát hồn tám thân nhân trực hệ với hắn đã đi trên con đường không lối về chỉ bởi âm mưu của đại tổ, mà đến lượt chính lão lại tỏ ra khiếp đảm như vậy. Ta không phải thần gia thập hồn trong truyền thuyết, ngươi đang phạm tội mưu sát. Đại tổ khủng hoảng gầm lên. Không ít người đều thế, lúc những việc không hay xảy ra trên mình mới hoảng sợ mà không hề ý thức rằng mình từng gây ra những việc như thế nào. Chợt thần Nam dùng hồng hoang kỳ cuốn đại tổ về hướng thần tổ. Không, dừng lại, ta có bí mật cho ngươi biết. Đại tổ gầm lên. Thần Nam giữ lão lại trên không. Ngươi định nói gì? Ta muốn nói về bí mật trong tay viễn tổ. Thần lão đại ngơ ngẩn nhìn vào tay thần tổ, cầm món vũ khí do U Minh Thiên Chi hồn luyện hóa thành lên. Thần Nam cười lạnh, hắn không sợ lão dùng vũ khí này công kích mình, có hồng hoang kỳ trên tay cộng thêm chiến lực siêu tuyệt, đương nhiên dễ dàng chế trụ đại tổ. Nói đi. Kỳ thật, nhân hình binh khí có linh hồn tiên. Đại tổ ném nhân hình binh khí vào hắn định chạy trốn. Hừ. Thần Nam hừ lạnh, hữu thủ ảo hóa, diệt thiên thủ trong thần gia huyền công hóa thành một bàn tay khổng lồ giữ nhân hình binh khí lại rồi tóm gọi. Đoạn hồng hoang kỳ rung lên cuốn đại tổ vào kéo trở lại. Hắn nhìn thần tổ với sắc mặt phức tạp. Để phục sinh cho tiên tổ, tám vị nhân kiệt cùng chi với hắn đều bước lên con đường không lối về, lòng hắn đan xen bi thương, phẫn nộ. Sau cùng, hắn thở dài, khẽ lắc hồng hoang kỳ, lập tức khiến đại tổ trắng nhợt mặt mày, nhưng hắn không động đến lão mà đưa lớp vỏ linh hồn bảo lưu trong đại kỳ ra. Tuy là linh hồn bị trút bỏ nhưng bao hàm hồn lực của thần gia truyền lại cộng với hồn phách ma tính thần Nam khi xưa. Soạt, soạt. Đại kỳ rung lên đẩy lớp vỏ linh hồn vào viễn tổ, đoạn hắn dùng tinh quang trong lá cờ chiếu vào đáy sâu linh hồn của lão, để lão tỉnh khỏi cơn mê mang. Thần gia lão tổ quả nhiên vô cùng tà dị, chưa tỉnh hẳn nên khi lớp vỏ linh hồn lại gần liền điên cuồng hút lấy. Đó là đại bổ tốt nhất, hấp thu xong, hai mắt lão dần xuất hiện ánh sáng tỉnh táo, gầm lên phẫn nộ, nhìn đại tổ trong tay thần Nam chằm chằm. Tất cả, quả nhiên đều vì ngươi. Hắn gầm lên gần như cuồng bạo. Những gì từng dự đoán được chứng thực khiến cơn giận của hắn dâng trào, không cố kỵ gì nữa, dùng luôn sưu hồn cấm thuật với lão. Thoáng chốc, hắn buông thần lão đại, cảm giác vô cùng mệt mỏi, đau lòng đến cùng cực. Thần gia bát hồn chết quá oan khuất, tất cả đều vì đại tổ, vì âm mưu lão mà bát hồn không tiếc hy sinh thân mình. A. Hắn nổi cơn cuồng bạo tung ra một quyền định đánh tan đại tổ. Ngoài xa, thần tổ chi hồn cũng gầm lên chấn thiên, lão đang tạm thời tỉnh lại. Ngươi mượn danh nghĩa phục sinh viễn tổ để phục vụ cho mình, lợi dụng viễn tổ giúp ngươi luyện hóa hồn lực bát vị nhân kiệt, còn kẻ được lợi lại là ngươi. Ánh mắt thần nam lạnh tanh, thân thể rung lên gần như không khống chế nổi bản thân. Đó là nhân tính sao? Vốn là trực hệ thân nhân cùng họ, vì sao lại thế? Tàn khốc quá. Đoạn hắn phong bế hồn lực đại tổ quăng về phía thần tổ. Không, không thể như thế. Thần lão đại liều mạng kêu lên, hiện tại đến lượt lão còn hoảng sợ hơn bất cứ ai. Không thể như thế, tuy ta sai, có dã tâm, nhưng nguyên nhân vì ta bị nhân đình binh khí dụ hoặc, làm loạn tâm trí ta, đó là một kiện ma binh. Dù lão nói gì cũng muộn rồi, cự trảo của thần tổ chụp lấy lão, xé làm đôi rồi chấn tan. Oành! Thần tổ phát sinh biến hóa kinh nhân, hai mắt sáng hơn gấp trăm lần, cơ hồ tỉnh lại, linh thức cuối cùng cũng quay về bản nguyên. Những gì từng xảy ra hiện về đầy đủ trong ấp. Toàn bộ hỗn độn hải sôi trào, thần tổ triệt để quay lại, cần vô tận năng lượng bổ sung cho thân thể để tụ lại nhục thể mới. Các thái cổ thần và hỗn độn di dân đang kịch chiến đều kinh ngạc, dừng đấu. Dao động thần tổ phát ra quá mạnh. Thần nam mặt mũi lạnh tanh quăng nhân hình binh khí tới. Gào! Thần tổ hình như nhớ ra mọi việc, biết vì sao lão quay lại nhân thế. Lão ma vương lộ ra thần sắc vô cùng thương cảm, lần đầu tiên linh thức của lão làm chủ, truyền ra dao động tinh thần. Không ngờ ta còn đời sau thế này, tuy một kẻ thập ác bất xá, nhưng còn tới 8 người cam nguyện chết vì ta. Đáng tiếc, đáng hận, đáng buồn. Xưa nay ta có bao giờ muốn các ngươi phục sinh cho ta? Gào! Nhưng ta đã quay lại, quyết không để các ngươi thật sự tịch diệt. Thần tổ cầm nhân hình binh khí lên quan sát, cười lạnh. U Minh Thiên, ngươi quả nhiên chưa chết hẳn, dám dụ hoạt đời sau của ta, hôm nay để ngươi hoàn toàn tiêu tan. Lão gầm lên, hút luôn nhân hình binh khí. Vô tận khí tức lạnh ngắt lan tràn, từ thần tổ làm trung tâm cơ hồ xảy ra chấn động, hỗn độn hải gần như sụp đổ, ai nấy đều lui lại, kể cả thần nam. Đại chiến giữa thái cổ thần và hỗn độn di dân tạm thời đình chỉ. Lúc hỗn độn hải bình tĩnh lai, quanh mình thần tổ ma quang liễu nhiễu, hồn lực của U Minh Thiên trở thành đại bổ dược, thân thể lão không ngừng phân ra hư ảnh. Thần nam cả kinh, nhận ra hư ảnh đó là thần gia bát hồn, thậm chí có cả tứ tổ và ngũ tổ. Hiện tại thần tổ không cần hồn lực của họ, linh thức hoàn chỉnh đã trở lại, có thể dùng biện pháp khác thu hồi sức mạnh. Lão ma vương, thời không đại thần cười vang bay tới. Hóa ra à, tiểu bối người. Ma thể cao lớn của thần tổ nhanh chóng thu lại thành người thường, chuẩn bị ngưng luyện một thân thể. Chúng nhân há hốc mồm, trong mắt lão ma vương thời không đại thần lại là tiểu bối, quả thật chấn kinh. Chợt thần tổ nhìn sang phía U La Vương, ngẩn ra rồi lạnh lùng nói: U La tiểu bối, các ngươi lớn mật thật, lẽ nào chưa từng nghe qua truyền thuyết đó, hỗn độn tộc không được tiến công nhân loại đại lục, bằng không sẽ đến lúc diệt tộc. Xem ra các ngươi đã quên hết rồi. Lão ma vương đừng cậy già cả, thời đại khác rồi, ngươi tưởng truyền thuyết đó trói buộc được chúng ta sao? U La Vương trả đòn: U La tiểu bối, lớn mật thật. Năm xưa ta huyết đồ hỗn độn trăm vạn dặm, ngươi còn đang run run rẩy rẩy bú sữa, hiện tại dám nói với ta như vậy, đúng là bản sự tăng cao có khác. Những lời này khiến các cao thủ kinh hãi không thốt thành lời, đoạn bật cười: Lão ma quả nhiên thú vị. Ngươi, lão ma đáng chết. U La Vương đại nộ, giận dữ khiến toàn thân run lên. Thời đại của ngươi qua rồi, hiện tại ta đã đạt đến cảnh giới của ngươi, ngươi không có tư cách chỉ trò trò với ta. Ngươi đạt đến cảnh giới của ta. Thần tổ hừ lạnh: Ngươi cứ việc thử xem thật ra đạt đến hay chưa. Đoạn lão nhìn vào vùng sâu hỗn độn. Đa mục tiểu bối, ngự phong tiểu bối, ra hết đi, đến rồi còn trốn tránh làm gì. Hừ, xem ra lúc hỗn độn tộc diệt vong đến rồi, các ngươi đã quên hết truyền thuyết. Ngoài xa, các thái cổ thần cả kinh, họ đều biết Đa Mục và Ngự Phong tiểu bối này là mấy vị vương hầu đại danh đỉnh đỉnh của hỗn độn tộc, Đa Mục Vương và Ngự Phong Vương. Quả nhiên, vùng sâu hỗn độn lóe sáng thần quang, Đa Mục Vương và Ngự Phong Vương bay ra, cả hai thân hình đều cao lớn, toàn thân sáng chói thần quang. Tứ đại cao thủ U La Vương, Đa Mục Vương, Ngự Phong Vương, Thông Thiên đứng cùng nhau, cách đó không xa là bọn Quảng Thành kém hơn một chút, sau nữa là mấy chục vị hỗn độn cường giả. Thái cổ chúng thần hít một hơi khí lạnh, trận thế mạnh cỡ này khiến họ hơi kinh hãi. Thần tổ, lục hồn tiên nữ, thời không đại thần, thần nam tiến lên, thủ mộ lão nhân, Huyên Huyên, Hắc Khởi bám theo. Thần tổ lạnh giọng: bốn tiểu bối các ngươi chắc muốn hỗn độn diệt tộc. Thần lão ma đừng ngông cuồng, hiện tại không phải thời đại của lão, truyền thuyết ngươi nói vĩnh viễn không thể xuất hiện. Mấy đồ đẳng chí tôn của nhân gian giới sao sống lại được? Đa Mục Vương lạnh giọng: ha ha. Thần tổ cười vang: ít nhất ta cũng đoán được Thiên Long Hoàng đã tỉnh lại một phần, những đồ đằng chí tôn khác sẽ diệt hỗn độn tộc cũng quay về. Lời thần tổ khiến thần nam cả kinh, lẽ nào nói đến mấy hài tử của hắn? U La Vương tựa hồ nhớ ra, hơi biến sắc, nói với ba người kia: ta từng gặp một thần tiểu tử, tựa hồ đúng là... Không đợi y nói xong, thần tổ đã gầm lên với thần nam: tiểu tử, ta nhớ ngươi từng nói sẽ vượt qua ta, hiện tại chứng minh đi. Ta tuy chưa hoàn toàn phục nguyên nhưng huyết độ 10 vạn dặm không thành vấn đề, xem ngươi tiến được bao xa. Chọn lấy một trong bốn tên kia, xem ai diệt được. Lời thần tổ quả cuồng vọng cực điểm. Tứ đại hỗn độn vương hầu là những nhân vật đỉnh cao mà bị coi thường như vậy, không biết lão quá ngông cuồng hay có bản lĩnh cao tuyệt. U La Vương của ta, thời không đại thần lướt tới, ta chọn Ngự Phong Vương. Thần nam cũng lao tới. Lục hồn thiên nữ không nói gì, lao thẳng tới Thông Thiên. Thần tổ cười lạnh, nói với Đa Mục Vương: vận khí của ngươi tệ quá, gặp ngay phải ta. Giết! Tiếng hò hét chấn thiên, lúc tứ đại cao thủ lao vào tứ vương, bọn thủ mộ lão nhân, Huyên Huyên, Hắc Khởi cũng lao vào các hỗn độn cường giả. Giết! Xong đến hỗn độn đại lục, tiến lên Thông Thiên chi lộ. Thần mộ hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 488. Đại chiến kịch liệt vô cùng, hỗn độn hải liên tục tan vỡ. Tiếng hò hét chấn thiên, huyết thủy văng tứ tán, máu của chư thần và hỗn độn di dân chiến tử nổ tung nhuộm đỏ một vùng không gian rộng lớn. Thần tổ bất ngờ sống lại khiến trường đại chiến này vượt khỏi dự liệu của hỗn độn. Vốn với Tam Đại Vương Hầu và Thông Thiên sẽ ăn gọi được phe thời không đại thần, ai ngờ lão ma vương quay về mở miệng nói muốn diệt hỗn độn tộc, riêng khí thế đã chiếm phần áp đảo. Hỗn độn tộc có vô tận sinh mệnh, nhiều người xuất thế từ thuở khai thiên, là những lão quái vật siêu cấp, nhưng lai lịch của thần tổ còn hơn thế, là nhân vật của một thần thoại thời đại, đã kinh qua 2-3 lần đại hủy diệt. Địch thủ năm xưa của lão là hỗn độn tộc của một phiến thiên địa khác, trong số các hỗn độn nguyên lão hiện tại có không ít người là con cháu của phiến thiên địa đó. Nhiều người còn nhớ được cái thế lão ma vương này quả thật một trận huyết đồ trăm vạn dặm. Ha ha! Tiếng cười của thần tổ vang vọng, Đa Mục Vương cảm giác sờn tóc gáy. Dù ít tự tin mình đạt đến cảnh giới lúc xưa của thần tổ, nhưng đối diện với lão quái vật kinh nhân này, tâm lý không khỏi e sợ. Năm xưa lão ma vương chém giết hỗn độn thây trôi vạn dặm, máu chảy thành sông, tạo cho y một chứng nghĩa tâm lý. Vừa thấy lão ma vương, lòng y đã trùn hẳn. Đa Mục Vương ngươi tệ thật. Thần tổ ra tay,

hồn lực có thể dùng cách khác thu gom, lại thanh toán hồn lực của nhân hình binh khí do U Minh Thiên tạo thành quanh thân thể vây phủ mười mấy hồn ảnh của những nhân kiệt thần gia mà lão phân hóa ra. Lão Ma Vương không cần thương cảm. Giao mấy hồn ảnh cho ta, bảo đảm sau này sẽ trả lại cho lão thần gia anh kiệt hoàn chỉnh. Thời Không Đại Thần mỉm cười. Ngươi có cách gì? Thần Tổ không tin. Thời Không Đại Thần triệu hoán Thái Cực Thần Ma Đồ ra. Người khác không dám, nhưng thần gia bát hồn khẳng định sẽ phục nguyên nhanh. Trong thần ma đồ có một phần tàn hồn của họ. Đây là Thần Tổ chú thị vào thần ma đồ, hai mắt nheo tít lại, phát ra ánh sáng sắc như lưới đao. Thời Không Đại Thần trực tiếp xuất ra một đạo tinh thần lạc ấm vào tâm hải lão ma vương. Thần Tổ không hề do dự, đưa hết hồn ảnh phân hóa ra vào thần ma đồ đoạn la vút về Nguyệt Lượng. Thời ca ca, hơ, o, nơ, gơ, sao chúng cho ngươi. Có thể khiến lão ma vương nói ra hai chữ nhờ cậy không dễ chút nào, nhưng thần gia bát hồn nhờ thế mà quay lại, tất cả đều đáng giá. Bát hồn trở về cùng xuất thủ, hoàn toàn có thể vượt hơn thần tổ. Nên biết tám người này từng sáng tạo ra những pháp tắc vô cùng đáng sợ, thần lão đại lừa họ tan nát hồn lực, thực đáng là thiên cổ tội nhân. Tám vị nhân kiệt sáng tạo được bát đại pháp tắc, không phải mạnh nhất ở hồn lực mà ở chỗ họ thông hiểu pháp tắc ảo nghĩa. Thái cổ chư thần quay về thần phong học viện, chỉ thiếu thần nam, dù ai cũng lo lắng nhưng đành bó tay theo thời không đại thần nói, hắn không nguy hiểm sinh mệnh bởi sẽ biến hóa trong chiến đấu sinh tử, hiện tại họ cũng không thể tiến công đại quy mô, phải chờ thời cơ, bằng không sẽ kinh động hỗn độn vương, họ không còn chiếm tiện nghi nữa. Có người hỏi thời cơ khi nào, thời không đại thần chỉ mỉm cười chỉ lên thần ma đồ lơ lửng trên không, đáp rằng thời cơ đến lúc sẽ xuất hiện. Thủ mộ lão nhân biến sắc, chỉ lên trời cao vô tận rồi chỉ thần ma đồ. Dùng nó nối với. Ha ha! Thời không đại thần cười vang. Lúc này thần nam đã vào vùng sâu hỗn độn, quả thật huyết sát 10 vạn dặm. Hiện tại hắn như một món nhân hình hung khí, càng đánh càng dũng mãnh, nơi nào đi qua, hỗn độn cao thủ không thể ngăn nổi, giao thủ với cả tứ đại cao thủ nhóm U La Vương cũng không hề chịu thiệt. Nhưng lúc quay lại, không thấy nhân mã phe mình đâu, còn lại một mình giữa trùng vây, biết ngay đại sự không ổn. Đồng thời nhận ra tứ đại cao thủ Thông Thiên U La Vương, Đa Mục Vương, Ngự Phong Vương hợp lại chặn lối về của hắn. Bất cứ ai cũng đủ chặn hắn lại, đừng nói cả bốn liên thủ, hắn biến sắc, quay về coi như hết đường, bèn nghiến răng, lao tiếp vào vùng sâu hỗn độn. U La Vương đại nộ, thần nam lại đại khai sát giới ngay trước mặt bọn y, những hỗn độn di dân chạy trước bị hắn giết cho kêu cha kêu mẹ. Khác nào vuốt mặt không để mũi và thẳng cánh vào miệng bọn y. Thần Nam, dám đấu với ta không? U La Vương quát vang, cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn công xuất ra, vô tận hỗn độn hải giấy lên ngàn tầng áp lực trùm về phía thần Nam. Nhưng hắn không ngạnh tiếp, cạnh đó còn những tam đại cao thủ xình mò, hắn tăng lên cực hạn, lướt tới vùng sâu hơn trong hỗn độn hải. Nghịch loạn bát thức xuất ra từ đệ nhất thức nhất đến đệ thất thức. Hỗn độn hải minh mang gần như bị đánh tan, những hỗn độn cường giả trốn về đây không ai thoát nạn, trừ Quảng Thành tất cả đều bị hắn chấn tan. Nghịch loạn bát thức quả thật quá đáng sợ. U La Vương có bản sự thì độc chiến với ta, bảo ba tên kia lui ra. Thần Nam lạnh giọng, hắn không còn cách nào, đành tiếp tục tiến vào vùng sâu hỗn độn. U La Vương giận cực độ, hỗn độn di dân bị thần Nam giết ngay trước mắt, tuy chỉ hơn 20 người nhưng hỗn độn tộc xưa nay nhân khẩu đơn bạc khiến y mất mặt, lạnh lùng đáp. Hiện tại ngươi không có tư cách đàm phán, hôm nay ta nhất định rút gân bẻ xương ngươi, đốt thiên đăng, đem hồn phách ngươi trấn áp vào luyện ngục, đày đọa ngàn vạn năm, khiến ngươi còn sống nhưng vĩnh thế không được siêu sinh, vĩnh viễn thống khổ và tuyệt vọng. Độc ác thật. Thần Nam biết sau cùng có thể mình tịch diệt nhưng tuyệt không thể sa vào tay đối phương, nhưng hắn không sợ mà cười lạnh lẽo. U La Vương, e là ngươi không được như ý. Xoẹt. Hào quang lóe sáng, thần Nam lướt đi vạn dặm, cải biến phương hướng sang phía tây Hỗn Độn Hải. Tu vi đến cảnh giới như hắn, tốc độ không đo theo lẽ thường, tựa hồ vừa nghĩ đã đến nơi. U La Vương, Thông Thiên, Đa Mục Vương, Ngự Phong Vương như bốn chiếc bóng bám theo. Hắn phá tan hỗn độn, họ cũng theo sát. Hắn quyên qua đường hầm không gian, họ cũng xuyên qua, chặn cứng đường hắn quay về đại lục hắc ám. Mục đích của họ chỉ có một, giết bằng được hắn, không để hắn thoát thân. Đúng lúc đó U La Vương biến sắc, nhận ra thần Nam đang lao đến đại lục của mình. Tiểu tử đáng chết. Sắc mặt y khó coi cực điểm, thần Nam lại dĩ độc chỉ độc, thi hành thủ đoạn cứng rắn với nơi cư trú. Chặn hắn lại. U La Vương điên cuồng gầm lên. Thần Nam toàn lực phi hành thoáng chốc vượt qua vạn dặm, liên tục chấn toái hỗn độn, sau cùng cũng phát hiện một vài ngôi sao còn lưu lại, bèn thi thố đại pháp lực. 30 vì sao đang tỏa dạng thần quang bị luyện hóa thành nhỏ bằng viên đất thu vào tay áo hắn. Lúc đến gần đại lục của U La Vương, Thái Thượng Chu Thiên Thức siêu thoát từ Thái Thượng Tâm Pháp xuất ra, thông thiên thần lực ào ào dâng lên, 30 ngôi sao nhanh chóng phóng đại đập vào đại lục. Cảnh tượng xứng danh diệt thế. Con mẹ tên khốn thần Nam muốn chết hả? Mắt U La Vương đỏ lửng, không nén được, bật lên những lời ô uế. Ngươi muốn ta chết, phải trả giá đắt. Thần Nam lạnh lùng đáp lại. Tiếng ầm ầm vang vọng phía dưới, vùng hỗn độn đại lục này liên tục tan vỡ, tuy rộng lớn vô biên nhưng bị 30 ngôi sao đập tan tành. Gào. Năm đạo nhân ảnh gầm vang bay lên. U La Vương vội vàng hét lớn. Tránh mau, tất cả tránh mau. Đại lục bị hủy quá nửa y cũng không lo lắm, nhưng mấy người nay đấu với thần Nam lại khiến y cuống lên. Phụ thân, sao vậy? Một người lên tiếng. U La Vương nghe xong câu này đầu óc bùng nhùng, thần Nam xuất hiện như rửa mì đánh cho một tên tịch diệt hồn phách, chụp ngay kẻ vừa hô hoán vào tay rồi lướt đi. Tốc độ U La Vương không phải không nhanh, gần như đồng thời với thần Nam nhưng vẫn chậm một bước, bất kỳ thần thông gì cũng vô dụng, dẫn đến nỗi phun máu. Thần Nam uốn cổ tay, lại hút mười mấy vì sao tới, đánh vào đại lục sau lưng, định triệt để phá tan nơi U La Vương cư trú. Dù không diệt được nhiều hỗn độn cường giả xong cũng coi như làm mất mặt đối phương và cho y một đòn thật nặng. Nhưng lần này mấy vì sao không thể tấn công chúng đích, U La Vương và bọn thông thiên đón đỡ hết, luyện hóa thành nhỏ bằng những viên đất rồi chấn vỡ trên hư không. Dù vậy cũng khiến U La Vương phát cuồng, đại lục minh mông gần như tan nát hết quá nửa, trọng yếu hơn là toàn bộ tôn nhi của y bị tịch diệt, nhi tử út lại bị thần Nam bắt giữ. Thần Nam bay ra thật xa mới biết thân phận đám người trong tay, thầm tiếc lẽ ra vừa nãy nên bất chấp tất cả, diệt hết người thân của U La Vương mới đúng. Cho ta biết đại lục Đa Mục Vương và Ngự Phong Vương cư trú ở đâu. Hắn trực tiếp uy hiếp con út U La Vương. Nhi tử này thừa hưởng nét cuồng ngạo của U La Vương nhưng thực lực lại không được mấy phần. Sau cùng thần Nam dùng đại thần thông trực tiếp tìm ra tin tức mình cần đoạn trấn ta đối phương trong hỗn độn hải. U La Vương ở phía sau triệt để cuồng bạo, cháu chắc chết cũng không sao vì có khá nhiều hậu bối, nhưng nhi tử không sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, cơ mấy người mà thần Nam lại ngang nhiên giết ái tử ngay trước mắt. Các ngươi không phải muốn giết ta sao, để xem ai hơn được ai. Thần Nam quay lại lạnh lùng quát, thủ đoạn của hắn tuy sặc mùi máu nhưng đại chiến là khốc liệt như thế, không thể nhân từ với địch nhân, nhất là trong tình cảnh này, chỉ có không ngừng đả kích cường địch khiến chúng không bình tĩnh nổi, hắn mới còn cơ hội sống sót. Lúc đó, hai mắt U La Vương đã đỏ lửng, Đa Mục Vương lại xanh lét mặt mày, phát hiện thần nam đang xông đến đại lục y cư trú. Thủ đoạn của hắn y đã được thấy quả xứng danh sát tinh, chỉ cần để hắn tới nơi, e rằng nửa đại lục ô hô ai tai. Đa Mục Vương gầm lên nóng này, tuy xuyên qua không gian được mà phi hành rút khoảng cảnh, nhưng thần nam cũng có thần thông đó, cự ly song phương cứ giữ vững y không tài nào đuổi kịp. Đại lục Đa Mục Vương cư trú tuy cách nơi U La Vương ở rất xa, nhưng với những cường giả cỡ này, dùng đại thần thông xuyên qua không gian thoáng chốc là đến. Tuy chỉ chớp mắt tới nơi nhưng thần nam vẫn dẫn đầu. Thần nam, tên Vương Bát Đản. Đa Mục Vương chưa thấy hắn xuất thủ đã mắng ầm lên, y biết thần nam sẽ gây ra chuyện trời xoay đất chuyển. Quả nhiên, mấy chục vì sao như mưa sao băng giáng xuống đại lục y cư trú. Tuy bọn y ở sau dùng đại pháp lực chuyển di một nửa đi, nhưng mười mấy vì sao vẫn hung hãn đập xuống vùng hỗn độn lơ lửng, nửa đại lục tan tành. Lần này, Đa Mục Vương còn bi phẫn hơn U La Vương, trưởng tử và con thứ của y bị thần nam đánh trọng thương, con thứ ba tịch diệt, hai tôn bối cũng xong đời theo. U La Vương thông thiên, Đa Mục Vương, Ngự Phong Vương phát cuồng, giận bể phổi, thật ra là ai truy sát ai, hà cớ thần nam lại khiến họ nổi điên. Hắn hóa bị động thành chủ động, ra tay tại hang ổ của họ khiến tất cả cơ hồ bốn thổ huyết. Lúc đó, Ngự Phong Vương trực tiếp lướt tới, không tham dự việc truy sát thần nam, bởi đại lục y cư trú rất gần đó, nếu để hắn phát hiện ít làm gì cũng muộn mất. Nhưng vẫn chậm một bước, thần nam vừa phát hiện một phiến đại lục ở phủ cận trực tiếp xuyên qua không gian lao tới. Hắn thề phải gây loạn xạ đất trời trong hỗn độn hải. Ta, Ngự Phong Vương bất chấp phong độ mắng vang lên, đồng thời vong mệnh bám theo, trong lòng nóng như đốt. Bất quá, thần nam lại chuyển biến phương hướng, trong lòng hắn dâng lên dự cảm không lành, một đại địch tựa hồ mai phục phía trước, khí tức mạnh đến rợn người khiến hắn biết đại sự không ổn.